Đạo, chương 2004, thối lui. Góc truyện audio.com. GT, tiêu thần một mình nghênh chiến Nhan Uyên. Hắc cốt cùng gầy lão ẩu. Trên đỉnh đầu hoàng tuyển đại ma bàn gào thét xoay tròn. Trong con ngươi kim sáng lóng lánh. Quanh thân thả ra cuồng bạo sát ý, hắn tự tay chỉ về phía trước. Tuyệt đối hơi thở sắc bén hội tụ ở đầu ngón tay bắn nhanh ra. Đem hắc cốt ném ra một khối ô hắc cốt khối trực tiếp đánh bay. Sau đó không có bất kỳ dừng lại. Lấy tay hướng về phía trước một chảo hoàng tiền đại ma bàn gào thét ra. Chạy thẳng tới khô quắt lão ẩu bao phủ đi. Này lão ẩu hiển nhiên thử qua liễu hoàng tiền đại ma bàn đáng sợ lực lượng. Mặt lộ vẻ kinh sắc cánh căn bản không dám ngạnh kháng. Giơ tay lên đánh ra một thi khí cuồn cuộn xương đùi. Không biết lần này cốt là vật gì. Ở nàng toàn lực thúc dục hạ có thể miễn cưỡng ngăn cản được hoàng tiền đại ma bàn lực lượng xâm nhập. Nhan Uyên mặt sắc mặt ngưng trọng. Đưa tay ở cái trán vỗ tế ra một con bề tan tành đầu lâu trôi trước mặt. Hắn chỉ một ngón tay. Đầu lâu hốc mắt chung nhất thời xuất hiện hai luồng màu đỏ tím quang mang. Trong nháy mắt bắn nhanh ra. Chợt lóe. Tử hồng tia sáng trực tiếp không có vào tiêu thần trong cơ thể. Để cho hắn động tác chợt cứng đờ. Nhan Uyên trong mắt trong nháy mắt lộ ra ý mừng. Nhưng tiếp theo trong nháy mắt tiêu thần cứng ngắc thân thể liền đã khôi phục. Đưa tay hướng hắn một ngón tay chút rơi. Mục, này một ngón tay. Hắn nhẫn chữ vật chung thất thải chi sắc đại thịnh. Ngụy vạn pháp vô thượng cảnh thần thông. Nói ra tiếp xúc pháp. Nhan Uyên vốn là già nua thân thể đột nhiên tản mát ra nồng nặc mục hơi thở. Cùng hắn bản thân sở mang cũng không giống nhau. Càng thêm bá đạo mà mãnh liệt. Ngụ ý hoàn toàn diệt vong. Lấy một địch ba. Tiêu thần như cũ không rơi vào thế hạ phong. Đáng sợ lực lượng làm lòng người quý. Tiêu thần đạo hữu xin dừng tay. Lão phu chờ nguyện ý thối lui. Thét chói tay trung Nhan Uyên quanh thân phún dũng ra cuồn cuộn thi khí. Thân thể về phía sau nhanh chóng tránh lui. Tiêu thần ánh mắt lóe lên. Thu tay lại tản đi thần thông. Gương mặt lạnh lùng về phía trước nhìn lại. Cùng La Vân, di thần nguyên triển đấu bốn chỉ cường đại hủ thi giống như trước dừng tay lui bước. Song phương kích đấu tạm thời dừng lại. Nhan Uyên hơi thở hơi ổn định liễu một chút. Chẳng qua là ngắn ngủn chốc lát, hắn thi thể liền thương già đi rất nhiều, gương mặt trùng điệp nếp nhăn càng sâu vài phần, trong con ngươi vẫn còn sợ hãi ý, ngụy vạn pháp vô thượng cảnh thần thông. Để cho hắn cảm nhận được hoàn toàn hủy diệt hơi thở. Các vị, tiêu thần, La Vân, di thần nguyên ba vị sinh linh giới đạo hữu lực lượng quá mạnh mẽ. Ta và ngươi chỉ có thể thay đổi tâm niệm liễu. Hay không lại chỉ có thể là tự chịu diệt vong. Hắc cốt, lão ẩu chờ sáu thi sắc mặt âm trầm. Vẫn là hơi gật đầu đáp ứng. Mới vừa chém giết đã để cho bọn họ hiểu. Chỉ sợ tiếp tục chém giết đi xuống bọn họ cũng không có thắng được có thể. Ba vị đạo hữu, lão phu chờ bị vây ở chỗ này vô số năm tháng. Khát vọng thoát thân chi niệm càng cường thịnh. Cho nên mới phải đối với ba vị đạo hữu bất lợi. Cũng chúc thường tình kính xin ba vị đạo hữu tha lỗi. Hôm nay tự biết không cách nào làm được chuyện này. Bọn ta nguyện lui về phía sau một bước. Cùng ba vị đạo hữu hợp tác chung sông đại mộ sâu vô cùng nơi chân linh mộ cung. Nhan Uyên nghiêm nghị mở miệng. Ta nghĩ, ba vị đạo hữu cũng phải làm không muốn thật cùng bọn ta không chết không thôi mới là. Kính xin thật tình suy nghĩ lão phu đề nghị. Tiêu thần cũng không trả lời đột nhiên xoay người bước đi ra ngoài điện. Hắn quanh thân tràn ngập đáng sợ hơi thở. Cất bước trong lúc bất kỳ nhích tới gần bên cạnh hắn hủ thi cũng sẽ trực tiếp xé nát. Cảm ứng đến từ phía sau kinh khủng lực lượng. Vây đoàn hủ thi sợ hãi thét chói tai chung rối rít lui về phía sau đi. Lộ ra bị bọn họ vây quanh bốn nhỏ. Quang chiếu năm người, bọn họ trong mắt tất cả đều lờ mờ. trong cơ thể hơi thở suy yếu đã bị thương không nhẹ. Cũng may cũng không được vết thương chí mệnh hại. Đại ca, chấm, Tiêu Thần, mắt thấy hắn đi ra. Năm người nhất thời mặt lộ vẻ ý mừng. Tiêu Thần khẽ gật đầu. Hắn chợt quay đầu ánh mắt ở quanh thân quét ngang. Phàm là bị hắn nhìn chúng Hù Thi trong miệng rối rít phát ra thê lương gầm nhẹ. Đầu không có chút nào báo trước trực tiếp vỡ vụn. Thân thể co quắp ngã xuống đất. Kinh khủng nguyên thần thắt cổ. Trong nháy mắt xóa đi liễu mấy chục đầu đáng sợ Hù Thi. Hơn người rối rít cương tại nguyên chỗ. Cánh không dám cử động nữa bắn ra nửa điểm. Sợ đưa tới Tiêu Thần chú ý, sau một khắc liền bị mạt sát. Chuyện đã giải quyết, các ngươi theo ta vào điện. Nói xong, hắn xoay người đi vào đại điện. Bốn nhỏ, Quang Chiếu đi theo ở phía sau. Tiên Mộ trở về người cùng hai gã bóng tối nữ bộc cũng vào thời khắc này nặn ra Hù Thi vòng vây. Hướng cung điện nhanh chóng bước đi. Tiêu Thần nhìn về phía lấy Nhan Uyên cầm đầu bảy chỉ Hù Thi. Lạnh giọng nói, bổn hoàng bên cạnh người cũng không xuất hiện tổn thương. Nếu không bổn hoàng thế tất không tiếc thật nhiều đem bọn ngươi toàn bộ chém giết. Nhưng đây là ngươi cửa một cơ hội cuối cùng. Nếu có nữa những khác cử động, thì không chết không thôi. Lãnh khốc thanh âm xen lẫn cuồng bạo sát ý, lệnh bảy thi sắc mặt đồng thời biến đổi. Đáy lòng cánh không nhịn được xông ra thấy lạnh cả người. Nhan Uyên nói, Tiêu Thần đạo hữu yên tâm. Lão phu chờ nếu đã chọn hợp tác, liền sẽ không còn có những khác không khôn ngoan cử chỉ. Như thế tốt lắm, La Vân đột nhiên nói. Chư vị đạo hữu nguyện ý cùng bọn ta ba người chung sông chân linh mộ cung. Không biết có gì yêu cầu. Hắc Cốt khàn giọng mở miệng. Lúc trước đã nói. Tiến vào đại mộ sau theo thời gian trôi qua thi thể có dần dần mục. Cuối cùng hoàn toàn biến mất. Nếu không cách nào đạt được thế thân lúc này rời đi thôi. Liền chỉ có thể nghĩ biện pháp tận lực kéo dài bọn ta còn sống thời gian. Cho nên, yêu cầu là của chúng ta ở nhận được chân linh thân thể sau. Chân linh lực quy chúc các ngươi. Nhưng thi thể thuộc về chúng ta tất cả. Không tệ. Các ngươi cần chân linh lực đột phá tu vi, mà chúng ta thì cần chân linh huyết nhục kéo dài còn sống. Song phương trong lúc cũng không xung đột, nếu ba vị đạo hữu đáp ứng chuyện này, bọn ta nhất định toàn lực tương trợ. Chung sông chân linh đại mộ, lão ẩu trầm giọng nói, La Vân sắc mặt nhất thời trở nên có chút khó coi. Mặc dù kinh nghiệm vẫn lạc sau khi sống lại hắn đã có mới đích thân thể. Nhưng chân linh mộ trong cung sở chôn cất vẫn như cũ là hắn bản thể. Rơi vào những thứ này Hù Thi trong tay. Có thể nghĩ có rơi vào như thế nào kết quả. Di thần nguyên quét mắt nhìn hắn một cái. Tiên chủ chớ để băn khoăn quá nhiều. Nếu là trước kia thân thể. Đưa cho chư vị đạo hữu thì như thế nào. Nhiều bảy vị đạo hữu tương trợ. Ta và ngươi xông vào chân linh mộ cung sau cũng có thể hơn nhiều mấy phần nắm chặt. La Vân dừng lại một chút. Hay là mặt âm trầm gật đầu đáp ứng. Nhưng lúc này, Tiêu Thần đột nhiên mở miệng. Lấy lực lượng của các ngươi. Liên thủ đã coi như là cực mạnh. Chẳng lẽ vẫn không thể thuận lợi xông vào chân linh mộ cung bên trong. Trong chuyện này, hẳn là có ta chờ sở không biết được chuyện tình sao. Nhan Uyên khẽ cười khổ. Tiêu Thần đạo hữu quả thật tâm tư kín đáo. Sự thật quả thật như thế. Nếu có được đến chân linh thân thể, bọn ta lực lượng thế tất mạnh hơn mấy phần. Lúc trước một phen tranh đấu kết quả chưa chắc chính là dưới mắt. Hắn dừng lại một chút. Tiếp tục nói. Kết nối với lúc trước bị Tiêu Thần đạo hữu giết chết đồ lão quái. Chúng ta tám người từng liên thủ cho đến sông vào La Vân chân linh mộ cung. Nhưng chưa nhích tới gần. Liền cảm giác được một cổ đáng sợ uy áp. Chuyện này cuối cùng không giải quyết được gì. Lão phu đám người hoài nghi. Chân linh thân thể bên trong đã ra đời mới đích linh trí. Tiêu Thần mặt liền biến sắc. Tiên chủ, nếu như chuyện này vì thật. Ra đời linh trí sau chân linh thân thể lực lượng có đạt tới loại tình trạng nào? La Vân chau mày, tính thời gian thở sau trầm giọng nói. Nửa bước chân linh, hoặc là mạnh hơn, dù sao, trong cơ thể hắn chảy xuôi theo chính là chân linh cảnh lực lượng. Thật là như thế, như vậy người ta nghĩ muốn nhận được chân linh lực, liền muốn trước đem bị giết chết. Nhưng cứ như vậy, chân linh thân thể thế tất được tổn thương, thậm chí có thể có hoàn toàn bị phá hủy. Như thế tới ta và ngươi cũng không chiếm được bất kỳ thu hoạch. Di thần nguyên cau mày, sắc mặt bất giác có chút âm trầm. Nhan Uyên nói, ba vị đạo hữu không cần phải lo lắng. Chỉ cần các ngươi nhưng đưa tạm thời chế phục, bọn ta liền có thủ đoạn trực tiếp bị phá hủy linh trí của hắn mà không tổn hại chân linh thân thể nửa điểm. Tiêu thần một lời phách định chuyện này. Tốt, chuyện tựu như vậy quyết định. Ta và ba người cùng bảy vị chung sông chân linh mộ cung. Chân linh lực thuộc về chúng ta. Chân linh thân thể thuộc về bảy vị. Một lời đã định, bảy thi sắc mặt cũng trở nên đẹp mắt rất nhiều. Tìm không được thế thân. Có thể có được chân linh thân thể cũng có thể để cho bọn họ ở đại trong mộ chống đỡ hơn lâu một chút. Có lẽ ở tương lai là có thể có thoát thân rời đi cơ hội. Dù sao, đại mộ đã được mở ra cách chương.